Chương 595, nếu có cơ hội. Cấu Ngọc Tuyền ngẫm lại đã cảm thấy rung động, một cái sống trên vạn năm tu sĩ, kia là cảnh giới trí cao sâu đại năng. Hắn từng nghe qua có tu hành đến một loại nào đó cảnh giới cao thâm, từ đó tuổi thọ gần như vô hạn tu sĩ. Nhưng kia chỉ bất quá tồn tại trong truyền thuyết. Cấu Ngọc Tuyền còn là lần đầu tiên nghe được quả thật sống lâu như thế tu sĩ, kia có phải hay không là Chu Phàm đang nói láo cho hắn sư môn trên mặt thiếp vàng đâu? Nếu là không có lấy câu ngộ đạo cái kia lời nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự hoài nghi, nhưng bây giờ lại là nhịn không được có chút tin tưởng. Có thể sáng lập một cái dạng này tông môn cao nhân, có thể sống lâu như vậy có cái gì kỳ quái? Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi lại là hoài nghi nhiều hơn tin tưởng. Bất quá ba người đều không phải bao đầu tiểu tử, QNZ sẽ không trực tiếp mở miệng hoài nghi Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem ba người sắc mặt, hắn ngẫm lại nói bổ sung, đây đều là sư tôn ta nói, ta chỉ gặp qua ta tổ sư chân dung, tổ sư tại sáng lập Câu Thần Tông về sau, liền thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đừng nói ta, chính là ta sư tôn đời này QNZ chưa từng gặp qua tổ sư. Đó chính là sinh tử không biết, bất quá giống như thế tồn tại. Khẳng định sẽ lưu lại một chút có thể xác nhận hắn sinh tử khí cụ, Câu Thần Tông người nói hắn không chết, vậy liền thật khả năng không chết. Bất quá rất có thể đi cái gì bọn hắn không biết chi địa, chưa chắc sẽ trở lại. Cấu Ngọc Tuyền trong lòng ba người hiện lên cùng loại nghi ca cờ hờ. Không được, Câu Thần Tông có thể đối người nói, nhưng Long Tiền Bối sự tình cũng không thể nói lung tung, bằng không đừng nói Long Tiền Bối có thể hay không trở về một đầu ngón tay bóp chết chính mình. Câu Thần Tông những cái kia cao nhân khẳng định tha không chính mình lời nói không cách đêm. Cấu Ngọc Tuyền thầm hạ quyết tâm không hướng người ngoài lộ ra. Dù cho Câu Thần Tông tổ sư đi hướng không rõ, nhưng bọn hắn ba người cũng cảm thấy Câu Thần Tông nội tình mười phần thâm hậu. Cứ như vậy, bởi vì Câu Thần Tông nguyên nhân, bọn hắn đối Chu Phàm tất cả nghi hoặc đều có giải thích hợp lý. Dạng này một cái cường đại mà cổ lão tông môn, đối không thể biết cấp nghiệm hiểm có chỗ nhận biết. Lưu lại một đạo hộ thân phù bảo hộ môn hạ đệ tử từ niệm yểm tán phát ác niệm đào thoát, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cấu Ngọc Tuyền ba người liền vừa vội vàng hỏi mấy vấn đề, liền kết thúc đối Chu Phàm để ra nghi vấn. Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi còn có việc muốn làm, bước nhanh rời đi, Chu Phàm cũng là theo sát phía sau. Chỉ bất quá Cấu Ngọc Tuyền đem Chu Phàm gọi lại. Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi quay đầu nhìn một chút. Ta có chút việc tư muốn cùng Chu Tuần Sắt đơn độc thương lượng một chút. Cấu Ngọc Tuyền ho nhẹ một tiếng một mặt nghiêm trang nói. Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi trực tiếp rời đi, Chu Phàm trong nội tâm có chút không hiểu, bất quá hắn vẫn là nói, không biết Cố Đại Nhân tìm ta chuyện gì nơi này không ai, Chu Tuần Sắt nếu là không chê gọi ta một tiếng lão ca liền tốt. Cấu Ngọc Tuyền một mặt khách khí cười nói. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, Cố lão ca. Vậy ta gọi ngươi Chu lão đệ. Cấu Ngọc Tuyền hài lòng gật gật đầu, trên mặt hắn cười vui vẻ hơn, lần này lưu lao đệ xuống tới, cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, lao ca ta rất là kính ngưỡng Câu Thần Tông lý niệm, nếu là có thể Cấu Ngọc Tuyền cân nhắc một chút ngôn từ, nếu là có may mắn, lao ca hy vọng Chu lao đệ có thế thay ta tại Câu Thần Tông tiền bối trước mặt dẫn tiến một cái, không biết có thể Chu Phàm có chút á khẩu không trả lời được, tâm hắn nghĩ, cái này Cấu Ngọc Tuyền ra mặt không khỏi quá dày, mình cùng hắn. Có thể nói là lần đầu gặp mặt, liền dám gọi ta dẫn tiến sư môn tiền bối hắn nhận biết, cái này thật sự là mấu chốt là cái này tông môn đều là ta bịa đặt, ta từ nơi nào tìm Câu Thần Tông tiền bối cho hắn nhận biết một phen quả nhiên, nếu như ngươi nói một cái nói láo liền muốn dùng 10 cái nói láo đến chọn, Chu Phàm trong lòng thở dài, hắn không dám suy nghĩ nhiều chỉ là cười khổ nói, Cố lao ca, cái này không phải ta không chịu giúp ngươi, mà là thực tế giúp không được gì. Trên thực tế, đừng nói trong sư môn mặt khác sư thúc bá còn sư thúc bá tổ, liền xem như sư tôn ta đều liên lạc không được. Thực không dám dâu dếm, bản môn kỳ thật người vốn là không nhiều, đời này sư tôn nói chỉ có ta một cái đệ tử, còn lại đều là trưởng bối của ta, hơn nữa bản môn là không có sân môn, các trưởng bối đều là khắp nơi du lịch, bốn biển là nhà. Bọn hắn hành tung lơ lửng không cố định, ta muốn tìm bọn hắn cũng không tìm tới, trừ phi ta có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn, mới có thể sử dụng bí pháp đặc thù liên hệ với sư tôn bọn hắn. Hừ, chờ ta bước vào cảnh giới càng cao hơn, ta liền không sợ các ngươi vạch trần ta hoang ngôn. Chu Phàm vừa nói một bên nghĩ. Nguyên lai là dạng này, đó thật là đáng tiếc. Cấu Ngọc Tuyền một mặt tiếc nuối nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Chu Phàm nhìn xem Cố Ngọc Tuyền dáng vẻ, hắn ngẫm lại nói, ta thực tế liên lạc không được sư tôn bọn hắn, nhưng ta có thể cung cấp một cái biện pháp cho Cố Lão Ca, Cố Lão Ca có thể thử một chút. Biện pháp gì? Cố Ngọc Tuyền một mặt chờ mong hỏi. Vừa có cơ hội ngươi liền hướng lớn nhỏ dòng sông tìm một cái, nhìn có thể hay không sẽ có người ngồi tại bờ sông thả câu. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Bản môn thả câu từ trước đến nay không ngồi lưỡi câu thẳng ly thủy vài thước, ngươi liền căn cứ cái này phân biệt. Nếu như thả câu người là như thế này câu cá, cái kia 89 phần 10 là sư môn trưởng bối của ta. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói. Có đạo lý. Cố Ngọc Tuyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, đây đúng là một biện pháp tốt. Có thể hay không tìm được liền coi chừng lão ca cơ duyên như thế nào. Chu Phàm vô đầu vai của hắn, trong lòng nghĩ, ngươi cứ việc đi tìm, có thể tìm tới coi như ta thua. Nhưng Cố Ngọc Tuyền mừng rỡ qua đi, hắn lập tức nhíu mày. Thế nhưng là coi như ta may mắn tìm tơ y câu thần tông cao nhân, bọn hắn không biết ta, cũng chưa hẳn sẽ để ý tới ta. Cao nhân tiền bối từ trước đến nay là cao ngạo lạnh lùng, hắn một cái bình thường võ giả đụng lên đi, chưa hẳn có thế có kết quả tốt. Nếu không ta nói ta biết Chu lão đệ, hy vọng Chu lão đệ không nên trách tội. Cấu Ngọc Tuyền rất nhanh nghĩ đến biện pháp, hắn thấy, bộ dạng này mới có thể nhờ vả chút quan hệ. Chu Phàm sắc mặt cứng đờ, hắn rất nhanh lắc đầu nói, không ổn, không ổn. Cố Lao Ca là không biết, ta đi theo sư tôn 10 năm, nhưng bởi vì bản môn không có cố định chỗ ở, chỉ là gặp qua giải rác mấy cái sư thúc bá, ngươi báo tên của ta, hắn cũng chưa hẳn nhận ra, nói không chừng còn tưởng rằng ngươi là lừa đảo, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cố Ngọc Tuyền cũng không muốn tìm được cơ duyên, kết quả bỏ lỡ cơ hội. Chu Phàm trầm ngâm một cái, mới cắn răng nói, ta dạy Cố Lão Ca một cái bản môn ám ngữ, nhưng lão ca ghi nhớ, cũng không thể loạn truyền, bằng không sư tôn tất nhiên sẽ trừng phạt ta. Chu lão đệ yên tâm, lão ca miệng giống như bị kim khâu khe hở bên trên đồng dạng nghiêm mật, tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài truyền một chữ. Cố Ngọc Tuyền sắc mặt nghiêm túc nói, hắn ngoại hiệu lời nói không cách đêm, nhưng có một số việc còn là có thể làm được bảo mật, giống như bực này có thể kết bạn câu thần tông cao nhân ám ngữ. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho những người khác. Ngươi nếu là nhìn thấy bản môn tiền bối tại bờ sông thả câu, vậy ngươi đi lên cái gì đều không cần nhiều lời, chỉ dùng hỏi một câu câu hay không câu. Chu Phàm nghĩ một hồi no y câu hay không câu sau đó thì sao? Cấu Ngọc Tuyền lại nói. Nếu như hắn thật sự là bản môn tiền bối, liền sẽ nói một cái câu chữ. Chu Phàm no y vậy ta lại muốn nói cái gì? Cấu Ngọc Tuyền hỏi. Ngươi liền nói ngươi câu ta cu nở dê câu. Cùng một chỗ câu là được. Ừm, ta ghi nhớ, ta vừa nhìn thấy hắn liền hỏi câu hay không câu, hắn sẽ trả lời câu, ta liền nói ngươi câu ta cu nở dê câu, cùng một chỗ câu, là như thế này à?